Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Đại Đế Cung. Một tòa nguy nga, liên miên bất tuyệt cung điện xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Đây là ma tộc thế giới Đại Đế Cung, cũng gọi là Ma Đế Cung, ma tộc Đại Đế, lại xưng là Ma Đế. Đại Đế Cung, trong truyền thuyết, chính là ma tộc thế giới bên trong Đại Đế Hành Cung. Ma tộc vô số đại đế dưới tình huống bình thường, cùng tại Đại Đế Cung tu luyện. Bởi vì, Đại Đế Cung có tầng 18 ma tộc thế giới nồng nặc nhất thiên địa ma khí. Dù là nhiều cái đại đế ở chỗ này tu luyện, đều sẽ không vì vậy mà khiến cho ma khí bị suy yếu. Vả lại, ngoại trừ đại đế bên ngoài, ma tộc cao cấp nhất thiên tài cũng có cơ hội tại Đại Đế Cung tu luyện. Bởi vậy, có thể nói, Đại Đế Cung bên trong tụ tập ma tộc thế giới cường đại nhất lực lượng, cao cấp nhất tồn tại. Lúc này, Diệp Dương ngay tại Đại Đế Cung cách đó không xa, xa nhìn xem Đại Đế Cung. Hắn có chút đau răng. Dựa theo thư sinh thuyết pháp, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thất lạc một trang kinh thư ngay tại Đại Đế Cung bên trong. Thậm chí có khả năng tại một cái nào đó đại đế trên người. Liền nhường Diệp Dương cảm giác được đau răng. Vậy làm sao lấy kinh thư? Trực tiếp xiết vào. Nếu là trực tiếp xiết vào mà nói, Diệp Dương sợ là còn không có tới gần Đại Đế Cung, cũng sẽ bị đánh chết. Tại Đại Đế Cung nơi xa, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ kinh khủng vô cùng đế uy không ngừng từ Đại Đế Cung nhộn nhạo ra, bao phủ tứ phía bát phương. Diệp Dương có thể cảm giác được liền chỉ có mười mấy tôn đại đế. Mà ma tộc thế giới như thế khổng lồ, là quả quyết không chỉ 10 cái tôn đại đế. Đáng sợ đế uy trùng kích phiến thiên địa này đều tựa hồ đang run rẩy. 10 phần kinh khủng, tại đáng sợ đế uy trấn nhiếp phía dưới, Đại Đế Cung phụ cận cũng không có cái gì hung thú loại hình. Bình thường ma tộc cường giả cũng không dám tới gần. Nơi này không chỉ có là ma tộc thế giới thánh địa, càng là ma tộc thế giới một cái cấm địa. Nếu là có người dám đạp lôi trì nửa bước, cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Dương đau răng, không biết như thế nào tiến vào Đại Đế Cung đồng thời. Đột nhiên, tầng tầng chói mắt bảo quang mãnh liệt lăng không xuất hiện. Sau đó bao phủ toàn bộ Đại Đế Cung liền điên cuồng rảo sát mà xuống. Có người đối Đại Đế Cung xuất thủ. Diệp Dương trong lòng có chút rung động. Là người nào sinh mãnh như vậy? Vậy mà đơn đấu toàn bộ Đại Đế Cung? Cần biết. Đại Đế Cung thế nhưng là chỉ ít có mười mấy tôn đại đế a. Một cái trắng noãn đại thủ từ trên trời giáng xuống, bao trùm phiến thiên địa này, che khuất bầu trời liền chấn đè ép xuống. Oanh, cũng chính là lúc này, một cái hắc sắc đại thủ mãnh liệt từ Đại Đế Cung bên trong bay lên, trực tiếp liền đập vào cái kia trắng noãn đại thủ phía trên. Chỉ là, cái kia hắc sắc đại thủ lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền chụp không. Đập vào hư không bên trong, trắng noãn đại thủ giống như là hư ảo đồng dạng, trực tiếp tại hắc sắc đại thủ bên trên xuyên việt mà qua. Tại trong một chớp mắt liền đã hung hăng đập vào Đại Đế Cung phía trên. Tức khắc, Đại Đế Cung liền mãnh liệt chấn động, ngập trời hắc mang bộc phát ra, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Ở thời khắc này, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy nguyên bản tại Đại Đế Cung bên trong một chút cường hoành khí tức đều nhận lấy chấn động, chẳng lẽ là trận tôn xuất thủ? Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, vừa mới cái kia trắng noãn đại thủ rõ ràng liền là ảnh trận công kích thủ đoạn. Oanh, oanh, oanh, từng cái trắng noãn đại thủ không ngừng oanh sát mà xuống. Điên cuồng đập vào Đại Đế Cung phía trên, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trùng kích toàn bộ Đại Đế Cung kịch liệt rung động, bộc phát ra từng đoàn hắc sắc quang mang đến. Thậm chí, Diệp Dương càng là nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Đại Đế Cung chỗ sâu truyền đi ra. Hiển nhiên, Đại Đế Cung bên trong ma tộc thế giới, thực lực không mạnh đám thiên tài đã có người bị sinh sinh chấn sát. Quả nhiên là tai bay vạ gió. Lớn mật, đem hắn đánh chết. Một cái tiếng giống giận dữ từ Đại Đế Cung bên trong truyền đi ra. Đồng thời, một tôn đại đế đạp không mà lên. cả người chắn đại đế cung phía trên, chặn lại cái kia mãnh liệt mà đến công kích. Chỉ là một cái tiền kỳ đại đế, cũng dám ngăn trở ta trận tôn bước chân. Nhường Diệp Dương cảm giác được quen thuộc âm trầm thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, cho người không khỏi dùng mình một cái. Quả nhiên là trận tôn xuất thủ. Diệp Dương không tự chủ được liền nhanh chóng lùi lại. Trận tôn thủ đoạn quỷ dị, căn bản liền không biết hắn bản tôn ở nơi đó ẩn núp. Điều khiển lấy ảnh trận đang tiến hành công kích, một người đơn đấu toàn bộ đại đế cung. Trận tôn cũng thật sự là điên cuồng. Bất quá, đây cũng là cơ hội. Cần biết, tại nhiều năm trước kia, trận tôn còn chỉ là tọa vong cảnh, liền bị cái kia chút tiên tôn cùng đại đế nghe đến đã sợ. Lúc này hắn chính là chứng được tiên tôn chi vị, thực lực càng khủng bố hơn. Cho dù hắn không cách nào đem đại đế cung tiêu diệt, nhưng cũng có khả năng nhường đại đế cung đại loạn. Mà đây chính là Diệp Dương tiến lên đại đế cung cơ hội. Tiền kỳ đại đế tức giận, ma khí bạo tăng, thần thông bộc phát, hủy thiên diệt địa khí tức chấn động phiến thiên địa này. Trực tiếp liền cùng trận tôn công kích cho bắt đầu đại chiến. Chỉ là, tất cả đều là phí công. Ảnh trận công kích vô hình vô chất. Hắn cuồng bạo công kích căn bản liền đối trận tôn công kích không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, trận tôn cũng tựa hồ muốn giết gà dọa khỉ, đem toàn bộ lực lượng toàn bộ oanh sát hướng về phía cái này tiền kỳ đại đế. Không có bao lâu, cái này ma tộc đại đế liền đã toàn thân đẫm máu. Trên người vết thương chồng chất, có chút vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình, làm cho người dùng mình. Chảm, đột nhiên, trận tôn mãnh liệt hét to một tiếng. Tiếp theo, một đạo tiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Lấy tiếp tục từ trong hư không vọt ra, giống như cửu thiên ngân hà đánh rớt đồng dạng, thanh thế kinh người, tiền kỳ đại đế chấn kinh, trong lòng mãnh liệt liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Lúc này, hắn liền biến sắc, nhanh chóng lùi lại, chỉ là, lại là đã muộn. Phốc một tiếng, tiên kiếm phảng phất đem hư không đều bị bổ ra thành hai nửa đồng dạng. Hoành không mà đến. Trực tiếp tại giai đoạn trước đại đế trên cổ chém qua. Tức khắc, một cái thật lớn đầu người trùng thiên mà lên. Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ mảnh này đại địa. Tại đại đế đầu người bị chặt xuống tới đồng thời, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy tiền kỳ ma địa sinh mệnh khí tức cấp tốc hạ thấp. Sinh mệnh chi hỏa trực tiếp liền tiêu diệt. Cái kia một kiện tiên khí không những chém rụng đầu hắn, càng đem hắn sinh mệnh chi hỏa cho chảm dập tắt. Đại đế vẫn lạc, hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt, hưu, tiên quang lóe lên liền biến mất. Tại chém dụng tiền kỳ đại đế sau đó, cái kia tiên khí liền chui vào hư không bên trong, tiếp theo biến mất không thấy. Mà tất cả những thứ này, đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt thời gian mà thôi. Nhanh thậm chí ngay cả những cái kia đại đế đều không có kịp phản ứng. Trận tôn, người khinh người quá đáng. Mấy tôn đại đế từ đại đế cung bên trong đi ra, nguyên một đám đằng đằng sát khí đối không gầm thét. Trận tôn cũng đột nhiên xuất hiện công kích đại đế cung, diệt sát số lượng không ít ma tộc thiên tài không nói, càng là đem một cái tiền kỳ đại đế đánh chết. Cái này khiến bọn họ phẫn nộ khó nhịn. Khinh người quá đáng, lúc trước trấn áp ta thời điểm, có hay không các ngươi phần? Ta hôm nay chỉ bất quá là tới tính sổ sách thôi. Trận tôn âm trầm thanh âm truyền đến, hàm chứa vô thượng oán khí. Năm đó, toàn bộ tiên đạo thế giới tiên tôn cùng đại đế đều xuất thủ, lúc này mới đem hắn đánh chết. Bây giờ, hắn sống lại, mà lại còn đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Lấy hắn tính cách, tự nhiên không cách nào tiếp tục nhịn xuống ngụm này oán khí. Trận tôn, ngươi tốt nhất rời đi. Nếu không ngươi cho dù là trận tôn, dù là đột phá tới tiên tôn cảnh giới, nhưng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái đại đế tiếng tàn khốc nhẫm hét lớn. Chỉ là, trả lời hắn lại là một đạo gào thét phách chảm mà xuống kiếm mang. Kiếm mang lăng lệ vô cùng, cơ hồ đem hắn cho một chém hai đoạn. Mười phần kinh khủng, ta rời đi có thể, trừ phi đại ma tôn tự tuyệt tại trước mặt ta. Nếu không, Ta hôm nay muốn tiêu diệt Đại Đế Cung. Trận tôn âm trầm thanh âm tản ra. Đại Đế Cung phụ cận một vùng thiên địa đều âm lãnh xuống tới. Đại Ma Tôn, kỳ thật liền là ma tộc thế giới chân chính chúa tể. Ma tộc cường đại nhất đại đế. Thật đúng là nói năng bậy bạ. Một cái đại đế cười lạnh liên tục. Trận tôn, chớ sai lầm. Người trận pháp xác thực cường hoành. Khó lòng phòng bị. Nhưng ngươi bản tôn chiến lực nhưng lại như thế nào? Ngươi nếu là lại không rời đi. Chúng ta liền đi chảm đi ngươi bản tôn. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Trận tôn ha ha phá lên cười. Phảng phất cái kia đại đế lời nói khôi hài một dạng. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hiện tại chính là đại ma tôn trùng kích thánh giả cảnh giới thời khắc mấu chốt. Thái ất tiên tôn thành thánh, tuyệt đối sẽ đối các ngươi ma tộc ra tay. Cho nên, đại ma tôn đang toàn lực trùng kích cảnh giới. Chỉ là, ta hết lần này tới lần khác không thể như các ngươi mong muốn. Trận tôn tiếng nói còn không có rơi. Xuống. Từng đạo kinh khủng vô cùng công kích liền đã giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn. Cuộn mà đến, hoặc như là đầy trời tinh thần hạ xuống đồng dạng. Điên cuồng rảo sát hướng về phía đại đế. Đông đảo đại đế tức giận, nhao nhao bộc phát thần thông. Muốn ngăn trở trận tôn công kích, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại, dù là bọn họ chặn lại một bộ phận công kích cũng vô dụng. Trận tôn căn bản liền không có bất kỳ tiêu hao nào. Lúc này trận tôn sợ là đang tại phương xa thoải mái nhàn nhã trưởng khống giả ảnh trận. Công kích đại đế cung A. Mấy người các ngươi người. Đi tìm kiếm đến trận tôn bản tôn. Đem hắn đánh chết. Nhớ kỹ. Trận tôn tất nhiên ngay tại tầng 18. Thoại âm rơi xuống. 7-8 đạo thân hình liền nhanh chóng bay lên trời. Trực tiếp xông về 8 cái khác biệt vị trí. Đi trước tìm kiếm trận tôn bản tôn. Đem hắn đánh chết. Nguyên lai như thế. Trận tôn không những muốn báo thù. Còn muốn ngăn cản đại ma tôn thành thánh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Đại chiến đang tiếp tục. Không có bao lâu. Liền lại có đại đế bị kích thương. Thậm chí đả thương nặng. Mà những cái kia rời đi đại đế cung đi trước tìm kiếm trận tôn các đại đế cũng không thu hoạch. Được gì? Căn bản liền không tìm được trận tôn bản tôn. Trận tôn tại trận pháp phương diện tuyệt đối là tiên đạo thế giới đệ nhất nhân. Chỉ cần bố trí đến một chút trận pháp. Cho dù là đại đế đều khó mà đem hắn tìm tới. Phốc, đột nhiên, một đạo kiếm mang cực nhanh mà đến. Trực tiếp đem một cái đại đế chém giết. Đại đế bị chém sau đó. Sinh mệnh chi hỏa cấp tốc chôn vùi. Hồn phi phách tán. Chết đến không thể lại chết. Cái này đã là cái thứ hai bị đánh giết đại đế. Nhìn xem phun ra đủ loại bảo vật. Diệp Dương có chút đau lòng đại đế chân tàng. Tất nhiên không phải là cái gì phổ thông bảo vật. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vọng động. Một khi bị phát hiện mà nói. Bất luận là đại đế cung phương diện vẫn là trận tôn phương diện đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lấy hắn hiện tại thực lực. Khó mà chống cự những cái này cường hoành tồn tại. Hắn tại chờ cơ hội. Cùng lúc đó, càng nhiều người cũng đã tiềm phục tại đại đế cung phụ cận. Thí dụ như Vệ Bích, Phương Nhược đám người, cùng còn có rất nhiều tiến vào ma tộc thế giới thiên ngoại lai khách. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.